Chương 88, Tạ kệ hệ ạ sở xạ nủ no mì cổ tỏ. Chương 88, Tạ kệ hệ ạ sở xạ nủ no mì cổ tỏ ở thần xạ khu nhà trong chủ điện, Lưỡng Nghi Lạc ngồi xếp bằng. Đây là vốn thuộc về đại quốc chủ thần thần xã, hiện tại đã thuộc về Lưỡng Nghi Lạc tất cả ở các loại truyền lưu tu luyện thể hệ bên trong, luôn là muốn ngồi xếp bằng. Lưỡng Nghi Lạc trước đây không biết đúng vì sao, hiện tại phát hiện, loại này tư thế thật là tu luyện không được có thể cử động lúc tư thế thoải mái nhất. Lưỡng Nghi Lạc hơi bế lấy con mắt, toàn bộ tâm thần đều đặt ở sau lưng hư ảnh bên trong, khổng lồ thống khổ chi nguyên, thân thể hoặc sáng hoặc tối, như ẩn như hiện, u sâu tử sắc. Dáng ngoài tựa như rót vào nồng đậm mực nước, vô cùng vặn vẹo ý dù mổ quốc gia khổng lồ tín ngưỡng đủ để đúc thành một vị cường đại thần minh. Chỉ bất quá năm xưa ý dù mổ chủ nhân, cũng không có đạt được loại cảnh giới đó. Những thứ này tín ngưỡng chi lực toàn bộ đều lãng phí bây giờ Lưỡng Nghi Lạc tiếp nhận qua đây. Lấy khắc một cái thế giới 60 ư cờ nhân ác ý, nhận lấy nhân loại nhất Mỹ hảo lòng tín ngưỡng, dường như phản ứng hóa học vậy. Hai người sinh ra kịch liệt biến hóa Lưỡng Nghi Lạc thận. Trọng dung cùng với chính mình lực lượng khởi nguyên hóa thành liên tiếp cầu tới điều trị lấy, thống khổ chi nguyên trụ cột là vì đời này chi ác. Nếu đúng không quan tâm trực tiếp tiếp thu tín ngưỡng, như vậy khả năng rất lớn đúng sinh ra một vị kinh khủng tà thần. Cái loại này dụ mê hoặc lòng người tà ác cũng không phải là Lưỡng Nghi Lạc mong muốn, đối với tự thân chẳng những không một tia trợ giúp, khả năng còn có thể để cho mình đi hướng khi đường thần xã bốn phía đã bị mình bày mê tòa ma. Trận, phu cận vừa có xỉn kỳ tòa chấn, an toàn đã đầy đủ bảo đảm, Lưỡng Nghi Lạc khả năng yên tâm phóng khai tâm thần. Nỗ lực ngưng tụ thần thân cùng thần chi danh, ban đầu vốn tưởng rằng biết dùng thời gian rất lâu, nhưng hiện tại mới phát hiện, ý thức của mình tuy là thấy thời gian thật lâu, nhưng thực tế thời gian cũng là qua cực kỳ thong thả, gần giống như lâm vào vĩnh cửu cùng thời khắc trong ở tự thân điều hòa dưới sự cố gắng, thống khổ chi nguyên chuyển hóa thần mình mặc dù không đúng tả. Thần, đó là vẻ này thuần túy ác ý, cũng để cho nó biến thành một loại cực hạn đảo quốc trong thần thoại. Người nào thần minh nổi danh nhất chỉ cần hơi chút lý giải chút đảo quốc chuyện thần thoại xưa, cũng có thể nói ra ba cái tên đó vì đứng ở này phương thần thoại chi đỉnh phong ba quý tử đó là đã lâu truyền lưu ở phía sau thế, bị thần đạo giáo thờ phượng ba vị thần minh thiên chiếu đại ngự thần, nguyệt dạ thấy tôn cùng với làm ngọn đèn minh tôn là vì chống đỡ toàn bộ thần thoại ba ngự chi trụ. Cái này ba cái cây trụ, ạ mạ tệ giả Lưỡng Nghi Lạc đã nhìn thấy. Tuy là không nghĩ tới nàng là đời sau ma giới chi chủ, nhưng hai người cũng có cảm tình sâu đậm. Nguyệt dạ thấy nâng cao mình thần tọa, đứng ở trên mặt trăng, cùng hiền giả cộng xây nguyệt chi đô, cùng trên mặt đất phân ra, cũng là có theo khả tuần chỉ có vị kia ở trong thần thoại chuyện vì đúng tỷ đệ, tuổi nhỏ nhất làm ngọn đèn minh tôn, ở mảnh này đảo quốc bên trong cũng là một điểm dấu hiệu cũng không có trước kia Lưỡng Nghi Lạc. Thường vị kia thần minh đản sinh thời gian có thể là hơi có chút muộn, cũng không phải rất lưu ý, thế nhưng bây giờ, dạ mạ tổ chúng thần đã thống hợp hoàn tất, thần thoại thời kỳ tột cùng đã đến, số mệnh chỗ đồng hồ, cái này đất nước thần thoại đã đạt được đăng thịnh, vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, lui về phía sau nữa thời gian bên trong, chính là cái này thần thoại dần dần suy sụp lúc, ở cái này chủng tình huống bên dưới, làm ngọn đèn minh tôn vẫn là không có xuất hiện, mà bắt đầu. Có chút không đúng phải biết rằng, ở rơi vào suy sụp sau, là không có khả năng ở sinh ra cái loại này có thể cùng ạ mạ tệ giặt cùng sủ cỏ mì sánh vai thần linh mà ở xỉn kỳ cùng Lưỡng Nghi Lạc ước định, hy vọng hắn nhập chủ này phương thần thoại lúc, Lưỡng Nghi Lạc liền đã phúc trí tâm linh, trong nháy mắt hiểu ra, ở chỗ này thần thoại thời kỳ tốt cùng, bất chính hẳn là sinh ra một vị vĩ đại chi thần sao loại này tựa như ngẫu nhiên lại thích lại tựa như tất nhiên kết quả, loại này dính đến nhân. Quả cung vận mạng sự thực, để Lưỡng Nghi Lạc có chút rung động. Tự mình tiến tới đến cái này thế giới, gần giống như để cái này thế giới xuất hiện liên y lìa biến động, thế nhưng thế giới sức mạnh to lớn lại lấy một loại hình thức khác, để thế giới đi về phía quỹ đạo bây giờ Lưỡng Nghi Lạc đối với cái này chủng sự tình đã không phải đáng e sợ, hắn chẳng bao giờ hoài nghi tới mình là bị một cái vĩ đại tồn tại thiết định song tương lai, bởi vì từ đầu đến cuối, đây hết thể tuyển trạch đều là xuất từ chính mình. Không phải sao khổng lồ tín ngưỡng để thống khổ chi nguyên màu tím thân thể biến thành hắc sắc, ở một hồi kịch liệt ba động hạ, vốn là hư huyễn hình thể biến thành một bãi màu đen hỗn độn lúc này Lưỡng Nghi Lạc, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước thấy qua một bộ ạ nỉm, mình bây giờ cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật sao mà giống nhau chỉ bất quá, dùng con mắt sở triệu hồi ra sở xạ nù coi như là hoàn toàn thể cũng chẳng qua là một loại thuật mà phía sau mình chính là cái kia dần dần. Biến hóa là thực thể thân ảnh, nhưng là chân chính, hấp thu tín ngưỡng, đứng trong thần thoại thần minh hai người, lại đúng căn bản không hề khả năng so sánh bất quá. Cái kia thuật cũng cho lượng nghi lạc rất lớn dẫn dắt màu đen hỗn độn bắt đầu rồi khuấy động, từng đạo tản ra ác ý hỗn độn, ở tín ngưỡng rửa hạ, dần dần thay đổi thần thánh đứng lên, chúng nó biến thành nhân loại cơ bản khung xương, từ màu đen vật chất hình thành khung xương dần dần minh lãng, liền phảng phất một cái khô lâu cự. Nhân, sau đó, ở khổng lồ tín ngưỡng cùng ác ý dưới sự ủng hộ, khung xương trên dần dần sinh ra huyết quản, thần kinh, bắp thịt, nội tạng, da thịt sinh thành. Một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện, kỳ diện miệng cùng lưỡng nghi lạc có 8 phần 10 tương tự, chỉ bất quá có vẻ càng ra dương cương, không giống lưỡng nghi lạc như vậy thanh tú thân thể trần truồng trên, dần dần sinh ra một bộ bao trùm toàn thân áo giáp, lưỡng nghi lạc quá gần tưởng tượng của mình, đem lực cùng Mỹ kết hợp hoàn. Mỹ, đồ vật ra một bộ uy vũ bất phàm rồi lại vô cùng tôn quý chiến giáp từ đó, thần chi thân đã đắp nặn hoàn tất, phía dưới chính là ban tặng thần chi lực tới hình thành thần vị. Sở dư lực lượng, bắt đầu rồi sau cùng biến hóa, đó là đem lượng nghi lạc đối với đạo lý giải, đối với thần lý giải cũng gia nhập vào trong đó, để cái này vừa mới đản sinh thần linh, trực tiếp vượt qua vậy thần mình trọn đời cũng vô pháp đạt đến cảnh giới, lợi dụng thuần túy ác ý cùng tín ngưỡng, tìm được thuộc về. Mình con đường kia ầm một tiếng tiếng vang kịch liệt, dường như ngọn lửa bắn ra, đã biến hóa là thực thể thần khu trên. Bốc cháy lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm, ngay cả cự nhân diện mạo đã ở ngọn lửa hun đúc hạ mờ nhạt không rõ, có vẻ càng ra thần bí, một loại cực hạn thần chi quyền có thể bắt đầu hình thành, kỳ danh là phá hư đúng, mới sinh thần minh, không có này bởi vì thần chức mà ban cho quỷ dị năng lực, hắn sở có chỉ có phá hư cái khái niệm này, cái này là một vị chỉ vì chiến đấu. Cùng chiến tranh mà đản sinh thần hủy diệt có thể cũng bởi vì nơi này ở vào lâm hải nơi. Vị này mới đản sinh thần mình cũng mang theo một ít đại dương thần trước, thế nhưng này đối với lượng nghi lạc mà nói cũng không phải đúng cái gì quá không được làm thần minh, loại này chỉ vì phá hư mà sinh thần, trên thực tế là tuyệt đối không hợp cách, bởi vì hắn không thể cấp nhân loại mang đến cầu nguyện, ước đoán sẽ thờ phụng cũng chỉ là này chiến tranh cuồng nhân cùng võ sĩ các loại đi bất quá, bên ngoài cũng chỉ là một phân thân. Sở hữu ma pháp lực lưỡng nghi lạc đối với cái này thần chức ngược lại là lại thỏa mãn bất quá như vậy, tất cả đều kết thúc theo lưỡng nghi lạc thoại âm rơi xuống, tượng trưng cho phá hư hủy diệt hắc viêm, biến thành sợ thiên hỏa trụ, quán xuyên toàn bộ thần xã đỉnh chót, trước sở bày ra mê tỏa ma trận, ở nơi này thuần túy phá hư chi lực hạ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thay đổi bị hóa thành hư vô, quán thông thiên mà hắc viêm chi trụ, một phát đánh về phía hư. Vô vũ trụ ở nơi này hắc viêm chi trụ bên trong, một vị phảng phất titan viễn cổ cự thần từ từ đứng thẳng người xuyên chiến giáp, tay cầm một bả tỏa ra thuần túy sát ý trường đao, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng, cũng làm người ta hoa mắt thần mê một vị ở thần thoại đỉnh điểm thần minh, rốt cuộc ra đời ý dù mổ đất thần minh nhóm kinh hãi nhìn phảng phất titan thần linh, nơi đây nhân loại nhóm, cũng là theo bản năng thành kính cầu xin đứng lên, coi như không biết đạo thống chứa nhóm người mình thần minh. Đã thay đổi, nhưng đã bị thế giới thừa nhận sự thực lại để loài người ý thức tự phát hình thành này là thần khu không có ý thức của mình. Hắn chỉ là lưỡng nghi lạc một khắc biên độ thân thể, ở trương hiển tự thân tồn tại sau, dần dần hóa thành hỏa diễm tiêu tán trên không trung thần xã sớm đã bị đốt hủy. Tại nơi hắc viêm phía dưới, xin kỳ không muốn đi dùng lực lượng của chính mình ngăn cản, tự nhiên cũng là núp xa xa, tại nơi cự thần sau khi biến mất, nàng chỉ có nhanh chóng chạy tới thế nào. Tiểu lạc xem bộ dáng là thành công rồi hân hoan giọng của, giống như là chính mình thu được thành công giống nhau, nàng chân thành mong ước lấy lưỡng nghi lạc. Đúng à, chính như cùng trước suy nghĩ, không có bất kỳ tì vết nào lưỡng nghi lạc đứng ở nơi phế tích, chứng kiến xìn kỳ đến, dần dần lộ ra một cái cười ôn hòa. Hắn vẫn đóng chặt tả nhãn chậm rãi mở, một lau màu đen hỏa diễm mảnh vỡ từ trong mắt bỏ ra, dần dần tiêu tán ở trong không khí, tả nhãn hát sắc đồng tử, xa nhìn một cái đi. Nơi đó dường như mông lung mà vặn vẹo, còn nếu là tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong mắt trái, đang lẳng lặng thiêu đốt tan biến hắc viêm tả nhãn, tức là tự thân cùng thần khu câu thông chỗ như vậy, vị này mới đản sinh thần minh, kỳ thần tên vì sao đâu cũng là thời điểm, để đại quốc chủ những thần kia, đi truyền bá ngươi tên. Xin kỳ đứng ở lưỡng nghi lạc trước mặt, cẩn thận ngưng mắt nhìn hủy diệt cụ rộm, tiêu ý nhẹ nhàng hỏi. K kỳ danh là làm ngọn đèn minh tôn, tức là tạ kệ hạ sở xạ nủ nổ mỉ cổ tỏ theo lưỡng nghi lạc thanh âm chậm rãi hạ xuống. Từ đó, trong thần thoại ba quý tử rốt cuộc toàn bộ xuất hiện thực sự là uy thế thật là mạnh mẽ. A đại quốc chủ thần tuy là cáo biệt chủ đích thực thần chi vi, nhưng một tòa thuộc về mình thần xã vẫn là có vướt vướt một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Hắn nhìn chăm chú vào ngoại giới dao động thiên động mà uy thế. Đại quốc chủ, từ sau khi kết hôn, ngươi thực sự là thay đổi thật nhiều a, càng ngày càng lười tản ý nạ bạ đế che cùng với chính mình thái thỏ. Đối với kinh khủng kia thuần túy phá hư chi lực, để cho nàng có chút sợ ha ha có à chỉ là có chút đồ đạc a, đã thấy ra đế, ngươi biết không, ta có dự cảm a, thần minh đúng cuối cùng cũng phải biến mất. Cái gọi là bất tử thần linh căn bản chỉ là một chê cười a ta thê tử a, đúng thần chi tử, tuổi thọ của nàng tuy là lâu dài, nhưng cũng hữu hạn, ta đã từng suy nghĩ quá ở thê tử mất đi sau này nhân sinh lại muốn thế nào quá, nhưng hiện tại a, thần minh nếu cũng muốn vẫn lạc, với ta mà nói cũng coi là một chuyện tốt đi, có thể cùng mình thê tử cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta đã đủ hài lòng. Đại quốc chủ nghĩ đến mình thê tử, sắc mặt ngày càng ôn nhu. Đến lúc đó, ngươi muốn chọn tử vong sao? Y nạ bạ đế có chút thương tâm hỏi. Ở cả đời của nàng bên trong, vị này đại quốc chủ xem như là duy nhất một vị tin tưởng nàng, có thể xưng là bằng hữu tồn tại. Ai biết được đến lúc đó rồi hay nói không có ai biết, đại quốc chủ ở trở thành thần minh trước, là một vị bị thế nhân bất dung bán yêu. Ở cần thời điểm, hắn cũng sẽ có can đảm vứt bỏ chính mình thần linh thân phận, lần nữa trở thành bị người chán ghét tồn tại.